xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 727, khủng bố trò chơi nữ MC 7. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sacro Theater Theater hát đi thôi. Đi vào ngồi một chút. Đường Quả cho hắn đưa bữa sáng tới. Phong Ngọc cũng không tốt cầm bữa sáng. Liền đem người đuổi đi. Nghe được hắn lời nói. Đường Quả rất tự nhiên kéo hắn cánh tay. Thân thể của hắn lại là cứng đờ. Đường Quả nghiêng đầu hỏi. Làm sao, là thẹn thùng, sợ công ty bên trong người hỏi ta là ai chăng? A Ngọc nói thẳng liền là bạn gái của ngươi không được sao? Ta đang nghĩ, Tiểu Quả xinh đẹp như vậy, đợi lát nữa bị người trông thấy, tâm lý có chút không thoải mái. Những lời này, là Phong Ngọc đã sớm chuẩn bị, vì đạt thành hắn mục đích, hắn vụng trộm làm rất nhiều công khóa, tỉ mỉ so chân chính yêu đương người. Cũng còn muốn rõ ràng mỗi một câu nói hàm nghĩa cùng phản ứng. Cùng với hắn có đôi khi trong lúc lơ đãng cử động giải thích lời nói. Hắn cũng có chuẩn bị. A, nguyên lai là ăn dấm A. Phong Ngọc thân thể chậm rãi buông lỏng. Đối với Đường Quả nở nụ cười. Mang theo nàng vào công ty. Vào công ty về sau. Quả nhiên là đứng trước rất nhiều người dò xét. Phong thiếu. Vị này là người bạn gái A, Phong Ngọc nhẹ gật đầu. Thận trọng nói, đúng, hắn hướng công ty thành viên, chính thức giới thiệu Đường Quả, bộ dáng rất nghiêm túc, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, đây là hắn hết sức chăm chú đàm luận bạn gái, là tương lai muốn kết hôn, mọi người nhìn Đường Quả ánh mắt liền càng thêm nhu hòa cùng nhiệt tình. Đây chính là Phong thị tương lai thiếu phu nhân A, ngươi là Đường Đường sao? Không muốn, Phong thị cũng có nhìn Đường Quả trực tiếp người, còn một cái liền nhận ra Đường Quả, đối phương mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được, hắn một mực chú ý khủng bố trò chơi nữ MC. Vậy mà là bọn hắn Phong thiếu bạn gái, nhớ tới tối hôm qua Đường Quả nói muốn bồi bạn trai. Đối phương kém chút hôn mê bất tỉnh, mỗi ngày đều là thức ăn cho chó, lần này làm như thế nào qua? Đường Quả mỉm cười cùng đối phương chào hỏi, thừa nhận chính mình thân phận, đi theo Phong Ngọc đi hắn văn phòng, mà cái kia nhận biết Đường Quả nhân viên, vội vàng cấp bên người người phổ cập khoa học vị này lợi hại trò chơi nữ MC. Theo Đường Quả ngay từ đầu trực tiếp làm nhan nghệ bắt đầu. Càng về sau chơi mấy kiểu nóng này trò chơi, cuối cùng lựa chọn ít lưu ý khủng bố trò chơi. Còn nói hắn quan sát qua nhiều như vậy trò chơi nữ MC. Liền không có nhìn thấy có một cái so với nàng chơi tốt. Trước ăn bữa sáng, ta đi giúp ngươi ngâm cà phê. Đường Quả đem hộp giữ ấm mở ra. Đưa đến Phong Ngọc trước mặt. Quay người đi ra ngoài. Xinh đẹp nữ nhân, không quản ở nơi nào đều ăn mở. Nghe nàng muốn cho Phong Ngọc ngâm cà phê. Tất cả mọi người rất nhiệt tình cho nàng chỉ đường phòng giải khát vị trí. Phong Ngọc ngồi ở văn phòng, sờ lên túi quần bên trong USB. USB bên trong trừ hạ ý sóng điện não cái gì cũng không có. Vì không cho hạ ý ngoài ý muốn nổi lên, hắn đem hạ ý sóng điện não số liệu truyền đến USB bên trong. Mang theo trong người, chỉ cần hắn đơn độc một người thời điểm. Liền sẽ đưa nàng phóng tới trên máy vi tính. Hắn nhìn qua trước mắt bữa sáng. Buông lỏng tay ra, bắt đầu ăn cơm, hương vị lạ thường tốt. Có thể nói hắn đi một chút rất xa hoa phòng ăn. Cũng không có trước mặt đồ ăn ăn ngon. Tại Đường Quả trở về thời điểm, trong hộp giữ ấm bữa sáng đã bị hắn ăn một nửa. Đường Quả hỏi hắn, hợp khẩu vị sao, ăn thật ngon. Cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy bữa sáng. Hắn nhìn qua Đường Quả, lời này hẳn là bọn hắn nhận biết tiếp cận một năm. Hắn chân thật nhất trái tim tán thưởng, thật, ăn cực kỳ ngon, sợ nàng không tin, hắn còn vội vàng bổ sung một câu. Hắn cũng không biết, loại này sợ đối phương không tin mà không vui biểu hiện. Là đúng một người bắt đầu để ý cà phê đã ngâm tốt. Tất nhiên ăn ngon, A Ngọc liền ăn nhiều một điểm, ngày mai ta còn giúp ngươi làm, hệ thống, không ai có thể chịu được túc chủ ôn nhu bộ dáng. Cách chương.